Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 3 trong mối quan hệ bí mật với Chu Thừa Lâm. Anh ấy vẫn không muốn công khai. Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi. Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao? Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người. Trong lòng có chút mong đợi mơ hồ. Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói, đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi. Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi. Một, sau khi tôi nói câu đó, Chu Thừa Lâm dường như liếc nhìn tôi một cái. Không khí trong phòng ngưng lại trong vài giây, có người vội vàng cười phá vỡ sự ngượng ngùng. Vậy thì tốt quá, một người bạn của tôi đang muốn theo đuổi Tĩnh Chi đấy. Tĩnh Chi, tôi gửi WeChat của anh ấy cho cậu nhé. Tôi chưa kịp trả lời. Chu Thừa Lâm bất ngờ đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước đến sau lưng ghế của tôi. Anh vòng tay qua tôi một cách hờ hững, nhìn thoáng qua người vừa nói. Thôi đủ rồi, tôi chỉ có mỗi người bạn tốt này thôi. Cô ấy là một cô gái tốt. Rất trong sáng, đừng để bạn bè xấu của cậu làm hại cô ấy. Tôi đẩy tay Chu Thừa Lâm ra, nhìn người bạn đang có chút bối rối. Cậu gửi cho tôi đi, xem như quen biết thêm một người bạn mới. Người bạn vội vàng đưa WeChat cho tôi. Tôi thêm vào danh bạ. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy ánh mắt của Chu Thừa Lâm như đang cười mà không phải cười. Lòng tôi cảm thấy một nỗi đau âm ỉ. Tôi vô thức muốn đứng dậy rời đi. Nhưng Chu Thừa Lâm giữ tôi lại. Anh lấy điện thoại ra và bật camera. Tĩnh Chi, nhìn vào ống kính nào. Ống kính ghi lại khuôn mặt của tôi và anh ấy. Một khuôn mặt anh tuấn. Nụ cười phong trần tự do. Còn khuôn mặt kia thì hơi nhợt nhạt. Trong ánh mắt có chút mơ hồ trống rỗng. Chụp xong, anh trực tiếp đăng lên WeChat. Tình bạn muôn năm. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Đây là năm thứ 3 tôi và Chu Thừa Lâm yêu nhau. Nhưng cả thế giới, chỉ có tôi và anh ấy biết. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đứng trước gương và mở dòng trạng thái đó. Tôi bình luận một câu. Tình bạn muôn năm, rồi rời khỏi trước. Hai, Chu Thừa Lâm gọi điện thoại hỏi tôi đã đi đâu. Tôi nói không khỏe, anh ấy cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ dặn tôi nghỉ ngơi rồi cúp máy. Tôi không về căn hộ thuê của mình mà đến nhà của Chu Thừa Lâm. Thỉnh thoảng tôi sẽ qua đêm ở đó, nhưng trong phòng khách và các khu vực chung khác không có bất kỳ đồ đạc nào của tôi. Tất cả vật dụng của tôi đều được để trong phòng tắm chính. Chu Thừa Lâm không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Anh không muốn chuyện tình cảm cá nhân của mình bị người khác bàn tán. Nếu em chấp nhận được, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau. Đó là lý do anh ấy đưa ra cho tôi. Nghe có vẻ rất hợp lý. Thực ra dù anh ấy không đưa ra lý do, tôi cũng không thể từ chối. Bởi vì tôi nợ gia đình Chu và nợ Chu Thừa Lâm một ân tình rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, điều anh ấy không muốn công khai không phải là tình cảm cá nhân của anh ấy. Mà là tôi, Phó Tĩnh Chi. Tôi mở khóa vân tay và trực tiếp vào phòng ngủ chính. Nhưng khi đi qua phòng khách, tôi vô tình nhìn thấy một con gấu bông hình dâu tây trên ghế sofa. Đó không phải là món đồ chơi tôi mua. Loại đồ trẻ con này chắc chắn cũng không phải của Chu Thừa Lâm. Tôi bỗng hiểu ra, bức ảnh đăng tối nay có lẽ là để gửi đến một cô gái nào đó. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài. CMT, review nhé ạ, follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Nhưng kỳ lạ là tôi lại không cảm thấy quá buồn. Sau khi dọn dẹp đồ đạc của mình ra khỏi phòng ngủ chính, tôi tháo sợi dây chuyền đã đeo suốt 3 năm qua. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, đó là món quà của Chu Thừa Lâm, nhưng suốt 3 năm qua, tôi chưa bao giờ có thể đeo nó một cách đường hoàng. Đã là thứ không phù hợp, thì không cần giữ lại nữa. Ba, ngày thứ ba ở Cảng Thành, Chu Thừa Lâm gọi điện cho tôi. Tôi không nghe máy, khoảng nửa giờ sau, anh ấy nhắn tin, anh sẽ giữ chiếc nhẫn trong 3 ngày. Tôi hiểu ý anh ấy. Trước đây, chúng tôi đôi khi cũng có xung đột. Anh ấy luôn chọn cách lạnh lùng xử lý. Cuối cùng, tôi luôn tự mình giải quyết mọi chuyện. Cách chương.